Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, Sơn có Phu Tô, 3, chương 1086, Sơn có Phu Tô, 3, nhưng nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Vu Ly kia một thân hồng y. Như thế tiên diễm nhan sắc, phảng phất một đoàn máu tươi, ở trong ánh mắt nàng tràn ra, ảo thuật cũng không thể vĩnh cửu. Chỉ có thể mê hoặc, nhưng nếu phát hiện chân tướng ngọn nguồn, ảo thuật sẽ một điểm bắt đầu sụp đổ. Có chút cái gì vậy? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới. Một cái hiếu tử, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đen thùi ánh mắt, trên đầu chát hai cái tiểu nha kế, cột lấy từ hoa, y nha đối với nàng cười. Quỳ nhi, xem, đây là cái gì? Là tiểu ngựa gỗ, quỳ nhi, đến mẫu thân ôm ôm. Thực ngoan, quỷ nhi đáng yêu nhất, quỷ nhi, mẫu thân ca hát cho ngươi nghe. Sơn có Phu Tô, thấp có Hà Hoa, không thấy tử đều, nãy gặp cuồng thả, mẫu thân, ai là tử đều nha? Nói đều còn nói bất lợi tác tiểu nha đầu, lớn đầu lưỡi hỏi nàng, tử đều là mỹ nam tử, của ta quỷ nhi lớn lên, phải gả cấp tử đều như vậy mỹ nam tử, được không được, không cần, nãy thanh nãy khí cự tuyệt. Vì sao, quỷ nhi muốn cùng mẫu thân ở cùng nhau? Nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt, cẩm sắt bị mạnh mẽ ôm vào trong xe ngựa, mảnh buông đến, gián đoạn của nàng tầm mắt, nàng lưu nước mắt, giống cái bị trừ điệu linh hồn búp bê vải, vẫn không nhúc nhích ngồi. Thái hậu thị nữ lo lắng, xem nàng cái dạng này, nếu đã xảy ra chuyện, nàng nhưng là 10 cái đầu cũng không đủ khả mơ siêu ta sinh hạ. Là cái nữ hài tử, cầm sắt thì thào nói. Nhưng là trọng phong đem nàng cướp đi, thái hậu. Ngài đang nói cái gì? Thị nữ hoàn toàn nghe không hiểu. Một lòng cho rằng thái hậu là hồ đồ. Thái hậu có phải không thoải mái? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, hồi đi nơi nào? Cầm sắt đột nhiên hỏi. Đương nhiên là hồi Ung Thành hành cung, cầm sắt kinh ngạc. Ung Thành hành cung, nàng luôn luôn ở tại Ung Thành hành cung. Không, ta không phải đi về kia thái hậu tưởng đi nơi nào. Thị nữ hỏi, chỉ cần thái hậu cao hứng, đi ra ngoài giải giải sầu cũng có thể. Ta muốn, cầm sắt sợ run một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Ta muốn đi thừa tướng phủ. Thị nữ ngây dại, thừa tướng phủ, thái hậu, thừa tướng phủ ở Hàm Dương đâu? Khoảng cách Ung Thành xa xôi. Như thái hậu phải về Hàm Dương, chúng ta muốn đi trước chuẩn bị một chút, nói còn chưa nói hết. Cẩm sắt đã theo trong xe ngựa đi ra ngoài. Thái hậu, ngài muốn làm cái gì? Thị nữ bị của nàng hành động sợ hãi. Cẩm sắt đi xuất mã xe, cũng không biết là nơi nào đến dũng khí cùng khí lực. Vậy mà bỗng chốc đã đem lái xe mã phu cấp túm xuống dưới. Bản thân trèo lên càng xe. Đem trên lưng ngựa dây cương cởi bỏ. Thái hậu, không thể a, ngựa này hung hiểm thật. Mã phu cùng thị nữ vội vàng cùng nhau ngăn cản. Cẩm sắt ngoảnh mặt làm ngơ. Trèo lên lưng ngựa hay dùng roi hung hăng rút một chút. Kia mã không có dây cương. Cũng không có yên ngựa. Chợt ăn đau liền bắt đầu phát cuồng. Hí dài một tiếng. Trên mặt đất loạn khiêu sóc này. Cẩm sắt không là cưỡi ngựa cao thủ. Như vậy một trận sóc này, trực tiếp bị lỗ mãng đến, thị nữ sợ tới mức lập tức liền ngất xỉu đi, thái hậu này nếu đến rơi xuống, bị kia điên rồi mã thải một cước, còn không lập tức sẽ chết, chỉ manh treo chuông là lúc, hồng sắc thân ảnh xẹt qua, giống như một trận gió, cầm sắt thân thể bị mang cách này điên mã, muốn chết lời nói, đi xa một chút. Không cần liên lụy ta, Phu Ly lạnh như băng thanh âm một chữ đều giống như lợi nhận thông. Thường, cầm sắt kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Phu Ly, người ngay từ đầu chỉ biết, có phải không phải, ngoặc kép, hết chương.